Phiên bản cực phẩm của mẫu thân đại nhân. Chương 24 giờ 24 người mẹ trọng nam khinh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại còn muốn ta cấp một cái tiện nha đầu xin lỗi. Ta nói cho ngươi, môn đều không có, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đem ta đuổi ra đi. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là cái bất hiếu tử. Mắt thấy mẫu thân muốn ngay tại chỗ la lối khóc lóc. Tưởng Kiến Quốc một cái đầu hai cái đầu. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Tưởng Kiến Quốc lại không thể thật sự đem Tưởng lão quá đuổi ra đi. Chỉ có thể chính mình cùng tiểu cô nương nhận lỗi. Tỏ vẻ nguyện ý bồi thường váy tiền. Tuổi trẻ tiểu cô nương chính là bị Tưởng lão quá tức điên. Tưởng Kiến Quốc ôn tồn mà xin lỗi. Nàng cũng không so đo, nhưng cơm lại rốt cuộc ăn không vô. Rời đi, Tưởng lão thái thái nhìn tiểu cô nương bóng dáng. Thật mạnh hừ một tiếng, tự cho là chính mình thắng. Tràn đầy đắc ý chi sắc, lại không thấy được Tưởng Kiến Quốc càng ngày càng phức tạp ánh mắt. Lúc đó, Ân Âm đang ở trường học đi học. Tưởng Du đi nghệ thuật cơ cấu đi học. Tưởng Tiểu Bảo ở nhà trẻ. Còn không biết Tưởng lão quá mang theo Tưởng Kim Bảo tìm tới thành phố S chờ Ân Âm tan học. Từ nhà trẻ tiếp Tưởng Tiểu Bảo hồi tiệm cơm, liền nhìn đến cần phải có một cái Tưởng Kiến Quốc. Xảy ra chuyện gì? Ân Âm cảm giác thực nhạy bén, một chút liền nhận thấy được không đúng. Tưởng Kiến Quốc trần chờ hả? Muộn thanh nói, ta mẹ mang theo Kim Bảo từ quê quán tới. Tiếng nói vừa dứt, Ân Âm mày lập tức nhíu lại, mở ra ra môn, liền nhìn đến đang xem tủ quần áo Tưởng lão quá. Trên mặt đất chơi món đồ chơi Tưởng Kim Bảo, mọi người đều bị mở ra, bị phiên đến lộn xộn. Ân Âm mặt một chút đen xuống dưới, đó là ta cùng tỉ tỉ món đồ chơi. Tưởng Tiểu Bảo một chút chú ý tới trên mặt đất rơi dụng món đồ chơi. Hắn cầm lấy một chiếc thiếu một cái bánh xe bốn đánh xe. Ném rất nhiều linh kiện nhạc cao. Nước mắt một chút hạ xuống. Ngươi làm gì muốn lộng hư ta cùng tỉ tỉ món đồ chơi? Tưởng Tiểu Bảo thương tâm cực kỳ. Làm một cái tiểu hài tử. Thích nhất chính là món đồ chơi. Ngươi trả lại cho ta. Tưởng Tiểu Bảo cũng là cái có tính tình. Tiến lên liền phải đem chính mình món đồ chơi cướp về. Tưởng Kim Bảo sao có thể đáp ứng. Này đó món đồ chơi là hắn thật vất vả nhảy ra tới. Chơi đến hảo hảo, hắn còn muốn mang về nhà. Người khác như thế nào có thể đoạt. Hắn hoàn toàn đã quên. Này món đồ chơi căn bản không phải hắn. Chỉ nhớ rõ, tới rồi chính mình tay. Chính mình thích, chính là chính mình. Tưởng Kim Bảo so Tưởng Tiểu Bảo lớn hơn 2 tuổi. Sức lực cũng so với hắn đại. Này hội kiến Tưởng Tiểu Bảo muốn đem món đồ chơi lấy về đi. Lập tức liền phải đi đánh Tưởng Tiểu Bảo. Ân Âm sao có thể nhìn chính mình nhi tử bị đánh. Vội đem Tưởng Tiểu Bảo ôm trở về. Lạnh lùng chừng mắt nhìn Tưởng Kim Bảo liếc mắt một cái. Nãi nãi, Tưởng Kim Bảo bị Ân Âm ánh mắt dọa đến. Vội lớn tiếng mà kêu Tưởng lão quá. Tưởng lão quá lập tức lại đây. Đem Tưởng Kim Bảo hộ ở sau người. Khắc nghiệt mặt bản, thanh âm có chút bén nhọn. Người cái này hồ ly tinh. Người muốn làm cái gì? Muốn đánh ta bảo bối tôn tử sao? Còn không phải là bắt ngươi một chút món đồ chơi. Đến nỗi như vậy sao? Tưởng Kiến Quốc, người cái này không tiền đồ đồ vật. Người không quản quản nàng sao? Ân Âm sắc mặt âm trầm. Thật đúng là miệng chó phun không ra ngà voi. Đây là nhà của ta. Ai cho phép ngươi loạn phiên ta đồ vật? Ngươi là ăn trộm sao? Này đó món đồ chơi là ta nhi tử. Nữ nhi, ai cho phép hắn chơi? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là ăn trộm? Đây là ta nhi tử gia. Ta đến ta nhi tử gia. Quang minh chính đại, Tưởng lão quá lạnh giọng phản bác. Ân Âm quay đầu nhìn về phía Tưởng Kiến Quốc. Hỏi, là ngươi đem trong nhà chìa khóa cho nàng sao? Tưởng Kiến Quốc không nghĩ tới bọn họ lập tức liền đối thượng. Trong lòng cũng thực bực bội. Đối lão bà cũng thực áy náy. Ân âm, ta không biết bọn họ sẽ biến thành như vậy. Kia kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Ân âm ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cách Trương.